Thiên đế bất tử, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thượng các gia tộc khác thấy vậy cũng đều đồng ý, mọi người đều đang nhìn. Họ không thể phản đối nhưng vẫn có họa về sau. Một khi Sở Vân Mặc bước vào cương thể mà khôi phục tư chất tầm thường, đến lúc đó, Đạp Vân Tông nên làm sao? Dù sao trong số đệ tử tiến vào cương thể của Đạp Vân Tông cũng có không ít yêu nghiệt. Liệu họ có phục không? Đây là một cuộc đánh cược với số mệnh. Xác định thiếu tông chủ trước mặt hai tông khác. Tương lai không phải muốn đổi là đổi được. Nếu không thể diện tông môn vứt đi đâu. Sở Vân Mặc, đừng để cho ta thất vọng. Thái thượng Đường Gia nhìn Cổ Trình Thành, chân thành nói. Tất nhiên ta sẽ không để cho các vị thái thượng thất vọng. Cổ Trình Thành chắp tay nói. Nhưng trong lòng cũng có chút thắc mắc. Trong những trưởng lão này, Ninh lão, Sở lão ký thác hy vọng lên người hắn thì cũng dễ hiểu. Nhưng những thái thượng và điện chủ các điên khác lại đều đồng ý chơi canh bạc này, điều này quá kỳ lạ. Thú thật, Đạp Vân Tông tạo cho hắn cảm giác chẳng khác Vấn Tiên Tông là mấy. Ít nhất thì cảm giác với mấy thái thượng không sai. Vì sao nhỉ? Tốt rồi, nhóc con, lão phu tán thưởng không phải tư chất mà là tính cách của ngươi. Sát phạt quyết đoán, trọng tình trọng nghĩa, trong lòng có niềm tin vô biên. Thiên kiêu như vậy sẽ không thể là phù dung sớm nở tối tàn. Thái thượng Đường Gia gật đầu, suýt quên mất một việc quan trọng. Thái thượng Đường Gia nói rồi vung tay, một bức họa cuộn tròn bỗng mở ra trước mặt Cổ Trình Thành. Trong đó có cảnh nam nữ ân ái, người nữ trong tranh không mảnh vải che thân. Má ơi, má ơi, Bàn Bảo đang nằm nghỉ trong đỉnh âm dương chợt kích động nhảy dựng lên. Cặp đùi này ngon phết, đổi chiều cũng được à. Cổ Trình Thành không nhịn được mà cảm thán. Ngay sau đó, một cơn gió mạnh thổi qua, quần áo dán sát cơ thể, một nhành cây bễ nghễ nhô ra. Ha ha ha, xem ra ngươi đã có được thanh linh hy thủy của Sở gia. Chậc chậc, hàng chất quá nha. Thái thượng Đường Gia cười sang sảng, ánh mắt mọi tu sĩ dồn vào cơ thể Cổ Trình Thành. Mấy đệ tử nữ đỏ bừng cả mặt, bức họa lại cuộn vào. Cổ Trình Thành cảm nhận được vô số ánh mắt kỳ lạ thì chỉ cảm thấy muốn chết cho xong. Đại gia, không thể đổi cách khác à? Cổ Trình Thành buồn bực tới mức muốn hộc máu. Lão già này quá đáng thật. Nguyên lực vận chuyển, bình ổn tâm cảnh, quần áo cũng trở lại như bình thường. Đường lão, lần sau cứ trực tiếp hỏi ta. Cổ Trình Thành không nhịn được mà nói. Sự u oán tràn ngập trong giọng nói. Cuộc tranh cử thiếu tông chủ Đạp Vân Tông kết thúc với kết quả Sở Vân Mặc trở thành thiếu tông chủ. Vì giết hại đồng môn, Sở Thiên Vũ bị chấp pháp điện mang đi xử tử. Còn cái chết của Chu Đồng cũng làm Chu gia có được bồi thường tương đương. Theo sau đó là đại hôn. Đường Vô Kỷ thì thôi, đan điền bị nghiền nát. Nhưng nhờ linh đan diệu dược của Đường gia, hắn ta vẫn có thể khôi phục. Có điều tư chất sẽ không bằng trước. Địa vị của hắn ta tất nhiên không cần phải bàn. Trong một gia tộc đứng đầu, có tư chất thì có địa vị, được mọi người kính ngưỡng. Quyền lên tiếng lúc nào cũng cô. Mộc Sơ Hàn vẫn có thể tiếp tục gả cho Đường Vô Kỷ. Chỉ có điều, hiển nhiên Vấn Tiên Tông khá do dự trong chuyện này. Cách chương.